Chàng rể siêu cấp, chương 1149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Capasuag Fayifioi nghiên vỏ giá cao cấp Eiziwi của Hàn Tam Thiên rất dễ hiểu mà Dương Vạn Lâm cũng không phải là người ngu. Lập tức kêu gọi tay chân của nhà họ Dương, đánh cho Hàn Quản một trận như từ. Bây giờ trong lòng Hàn Quản như chết lặng, từ nhỏ đến lớn, hầu như gà chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy, chưa từng có ai dùng đòn hiếm như thế với gà. Bây giờ bất kể là thân thế hay tâm hồn gà đều bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc này, Dương Bàn nói với Hàn Tam Thiên, Tam Thiên ta không phá hỏng kế hoạch của cậu chứ? Câu hỏi này hơi dè dặt dù sao Dương Bàn cũng không biết suy đoán của mình liệu có đúng hay không, ông ta lo lắng mình làm hỏng kế hoạch của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười cười, nói, lão tổ, việc này so với tưởng tượng của tôi đã rất tốt rồi. Ban đầu Hàn Tam Thiên dự tính lợi dụng nhà họ Diêu để làm Nam Cung Thiên Thu kinh sợ, chứ anh không hề nghĩ rằng giữa chừng lại có nhà họ Dương xen vào chuyện này. Rõ ràng có nhà họ Dương đứng ra, so với thế lực của nhà họ Diêu càng đáng sợ hơn. Nghe được hai chữ lão tố, Dương Bản thoải mái. M02, ZOSG bản quyền 1467 ATIA X. Cười to, chỉ sợ đây là lần đầu tiên có người gọi ông ta là ảo lồ mà ông ta lại vui về như vậy. Như vậy thì tốt, Dương Bân nói, chuyện này, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này lão tố có chuyện gì muốn tôi giúp một tay thì cứ mở lời, Hàn Tam Thiên nhất định sẽ không chối từ. Hàn Tam Thiên nói, dù sao nhà họ Dương cũng là một trong ba gia tộc lớn, để Phong Thiên phát triển thì không thể nào thiếu được sự hỗ trợ từ nhà họ Dương, nên lời khách sáo này của Hàn Tam Thiên coi như là xác định sâu thêm mối quan hệ sau giữa anh và Dương Bán. Nhà họ Dương nhất định sẽ bỏ ra nhiều tài lực hơn để giúp đỡ Phong Thiên. Có những lời này của cậu là đủ rồi. Chuyện sau này của cậu cũng chính là chuyện của nhà họ Dương ta. Dương Bản là một người thông minh, ông dùng phương thức hoàn mỹ nhất đáp lại Hàn Tam Thiên. Một già một trẻ đều là hồ ly, giàu có mưu tính của bản thân, Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Hàn Quản đang kêu rên, nói. Thực là ồn ào, đến lúc rồi thì ném luôn đi. Kẻ cầu ghi ểm gì, yêu y nhỏ, diếu cao cấp phơ lũ xv kép, Dương Vạn làm kêu cấp dưới ngừng tay, sau đó mang Hàn Quản ném ra khỏi biệt thự của nhà họ Dương. Nhưng mà trước khi ném, Dương Vạn làm lại đá y Hàn Quân thêm hai cái như y à đang phát tiết phẫn nộ của mình. Thấy cảnh này, Hàn Tam Thiên cười cười nói với Dương Vạn làm. Nhìn dáng vẻ của anh hình như à rất hận anh ta. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Vạn Lâm nói chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cho Hàn Tam Thiên. Lúc nói chuyện anh ta nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ như hận không hề lấy đi mạng sống của Hàn Quản. Nếu có cơ hội, tôi sẽ giúp anh đòi lại. Hàn Tam Thiên nói, nghe thấy những lời này, tâm trạng Dương Vạn Lâm đã khá lên nhiều, chỉ cần Hàn Tam Thiên bằng lòng giúp anh ta đứng ra. Như vậy chuyện mà anh ta chịu nhục trước mặt Vương Lâm Kỳ sẽ có cơ hội trả lại. Lão Hàn, đây là câu nói đây, tôi sẽ nhớ kỹ. Đừng có mà lừa dối tỏi. Dương Vạn Lâm vừa cười vừa nói. Kẻ cắp môi, yêu y nhỏ giá cao cấp phơ lũ xv kép, tôi là loại người tùy tiện lừa dối anh sao? Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ giúp anh xả giận. Hàn Tam Thiên nói, Dương Vạn Lâm ngượng ngùng cười, nói. Lão Hàn, tìm cơ hội thì không cần, thật ra bây giờ vẫn có một cơ hội ở ngay trước mắt. Nghe Dương Vạn Lâm nói xong, Hàn Tam Thiên nhíu mày. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đít, đừng có mà vòng vo nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên nói, Dương Vạn Lâm nhìn thoáng qua Dương Bản, đợi đến khi Dương Bân gật đầu, anh ta mới lên tiếng. Cậu có từng nghe đến hội nghị vô giá cao cấp chưa? Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói, chưa từng nghe qua, nhưng mà nghe cái tên này là có liên quan đến võ thuật phải không? Hàn Tam Thiên đã từng tham gia vào đại hội võ thuật. Loại hoạt động này, ngoại trừ tầng lớp võ thuật còn có rất nhiều tai to mặt lớn trong giới kinh doanh tham dự. Bởi hoạt động này dinh tới những lợi ích rất lớn, đối với những người thương nhân IA mà nói là một cơ hội để vơ vét của cái tốt nhất. Hơn nữa đối với thế gia như nhà họ Dương này mà nói cũng là một cơ hội để chứng minh bản thân. Không sai, hội nghị vô giá cao cấp là hội tranh tài do giới võ thuật và giới thương nghiệp cùng nhau sáu chức. Giới võ thuật là để chứng minh thực lực của mình, còn giới kinh doanh lợi dụng cơ hội này để kiếm tiền, ngầm giao dịch thỏa thuận giá cả. Hầu như hàng năm đều đạt được con số kinh hùng là hơn 1 tỷ. Dương Vạn Lâm giải thích, hơn 1 tỷ, trong lòng Hàn Tam Thiên hơi kinh hãi. Tuy rằng con số này đối với anh không hề đáng ngạc nhiên, nhưng chỉ là một đại hội võ thuật mà lại dính dáng đến số tiền khổng lồ như thế đúng là làm người ta giật mình. Ba gia tộc lớn ở Yên Kinh hắn đều kiểm soát những vô đạo quân riêng chứ. Hàn Tam Thiên nói, năm đó ở thành phố Văn Thiên, Thiên Sương Thịnh cũng có vô đạo quản của ông ta. Tuy rằng ông ta sáng lập vô đạo quân là do hứng thú của mình nhưng đây cũng là một thủ đoạn để tạo vững chắc cho thế lực nhà họ Thiên của Thiên Sương Thịnh. 0802, ZSG bản quyền 1467 AIQ 5 Dương Vạn Lâm gật đầu, không kinh ngạc vì Hàn Tam Thiên đã đoán được chỉ từ một chút tin tức. Không sai, đây là chuyện mà các gia tộc lớn đều biết rõ, chỉ là không vạch tràn ra mà thôi, nên với bên ngoài mà nói thì không hề tồn tại chuyện này. Dương Vạn Lâm nói, Hàn Tam Thiên cười nhạt, lò, vì nói này của Dương Vạn Lâm không phải là đang nhắc nhở anh không được đưa việc này ra ánh sáng sao? Đây là tranh đầu trong vòng y ối của ba gia tộc lớn, không vạch trần cũng là để cho nhau lối thoát tôi hiểu. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói ư chỉ đơn giản là một cuộc nói chuyện mà ánh mắt của Dương Bân nhìn Hàn Tam Thiên lại cao thêm một bậc. Tuy rằng tuổi anh còn nhỏ nhưng lại có thể hiểu rất nhiều chuyện. Đúng là ba gia tộc lớn đang lợi dụng các vô đạo quân để ngắm tranh đấu, hơn nữa cũng không phơi bày chuyện này cũng đích xác là để chứa đường lui cho nhau. Dù sao cũng không có ai muốn đầu đến anh chết tôi sống, hơn nữa ở cục diện ba chân, nếu một trong hai phe mà đấu tranh quá lớn thì sẽ để một bên còn lại làm ngư ông đắc lợi, đây là kết quả mà cả ba bên đều không muốn thấy. M02, ZSG bản quyền 1467 Á Trung O Keo Huy Lắc Phề Ao. Y ỏi nghìn vỏ giá cao cấp ư ai chín, hoa, nói chuyện với cậu thực sự là không phí ti sức lực nào. Dương Vạn Lâm cười khổ nói. Lúc mà Dương Bàn giải thích cho anh chuyện này, Dương Vạn Lâm phải trầm tư suy nghĩ thật lâu mới hiểu được đạo lý trong đó. Nhưng Hàn Tam Thiên mới vừa nghe đã hiểu, anh muốn tôi tham gia hội nghị vỏ giá cao cấp, Hàn Tam Thiên hỏi, Dương Vạn Lâm không nói gì, Dương Bàn lại dưng lèn, nói với Hàn Tam Thiên, nếu như cậu có hứng thú thì cứ thử xem, sự xuất hiện của cậu nhất định rất có lợi cho nhà họ Dương, nhưng ta không nghĩ ra lý do gì để yêu cầu cậu tham gia. Đây là một cách thứ mang chút thận trọng. Dương Bản không muốn làm Hàn Tam Thiên nghĩ mình đang lợi dụng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao có mối quan hệ này với kẻ mạnh cấp chữ Thiên của Thiên Khải cũng không dễ, Dương Bản không muốn vì chuyện này mà phá hỏng quan hệ giữa nhà họ Dương và Hàn Tam Thiên. Lão Tổ, nếu có lợi cho nhà họ Dương thì những lợi ích này có thể chia cho Phong Thiên chút ít. Hàn Tam Thiên hỏi, Dương Bản không hề do dự gật đầu, hỏi. Cậu yên tâm, nhà họ Dương ta nhất định sẽ dồn hết sức hỗ trợ Phong Thiên phát triển ở Yên Kinh. Trong vòng 3 tháng, tôi muốn Phong Thiên vượt xa nhà họ Hàn. Không khó chứ, tuy rằng hiện tại nhà họ Hán có xu hướng suy tàn NSNG địa vị vững chắc nhiều năm như vậy không thể tan rã trong một sớm một chiều. Còn công ty mới Phong Thiên mới chỉ là đang trong giai đoạn khởi đầu, đương nhiên là không thể nào so sánh vó. Tỷ nhà họ Hàn, LJOQFG dốc gan yập u cách chương.